Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, giới thiệu tí nhé, MK tên BB, tác giả bộ truyện Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Giới thiệu sơ lược phần 1 này nhé. Trước khi xuyên không và gặp hệ thống, cậu tên Nguyễn Nhật Huy là một sinh viên đại học quốc tế ở nước P. Dù cậu học ở đại học lớn nhất nước P, nhưng gia cảnh nhà cậu nghèo khó lại thiếu nợ rất nhiều tiền. Ba thì bệnh ung thư máu và một số bệnh khác, nên không thể đi làm để có thể phụ giúp cho gia đình. Tiền bạc trong nhà chỉ còn hai anh em cậu đi làm thêm, kiếm tiền. Cậu vì gặp tai nạn nên gặp được hệ thống M520. Và M520 giao cho nhiệm vụ tiêu tiền. Không cần biết bao nhiêu tiền, chỉ cần tiêu tiền không được lấy lại vốn thì có thể nhận lại thật nhiều tiền của chính mình. Khi có tiền cậu lại trả nợ xong lại đi từ thiện mua này mua kia nhưng lại không đạt yêu cầu của hệ thống đưa ra. Nên cậu thua mua công ty cùng một số công ty khác LM ăn, với mục tiêu lỗ vốn. Cậu từ không gian này tới không gian khác tiêu tiền. Mỗi nơi mỗi khác, châu Âu hay ở sa mạc ở Ai Cập cổ đại hay ở Trung Hoa ở thời cổ xưa. Phần 1 chỉ có 5 thế giới. TG1 là của hiện tại của cậu. TG2 ở thời loạn chiến. TG3 tân thế giới. TG5 quay lại thời gian 10 năm ở thế giới đầu. Mỗi thế giới của cậu có thêm một nhiệm vụ bắt buộc nửa, đó là chinh phục nam nhân, được hệ thống chỉ định. Mỗi một thế giới muôn màu chỉ chờ cậu khám phá, tiêu tiền, và bị đè. Chuyện có cảnh hát, hơi nhiều, lời lẽ thì không trong sáng đâu nha. Cảnh hôn hay mò mẫm tôi kể rất chi tiết, và chi tiết hơn nữa là khụ. Tôi bỏ đi, nói chung cảnh hát, tôi viết cho máy bà mấy ông thích coi hát. Cảnh báo, bạn nào không đọc cảnh hát, thì có thể bỏ qua chương có nội dung người lớn. Và ai không đọc chuyện có thể không đọc nhưng đừng báo cáo nhé. Và ai không thích coi cảnh hát, thì có thể nhìn số chương nhé. GT, cảnh báo có hát, ở cuối chương trước khi chương sau viết cảnh hát, sẽ báo trước để tránh các bạn không muốn đọc cảnh hát. Còn nữa, ngôn ngữ có hơi 3 chấm tí nên mọi người ai thích hát, nặng thì coi nhé, còn hát ca thì cũng coi luôn nhé, cây. Không dành cho trẻ em ngây thơ, bạn nào ngây thơ mà muốn xem thì đừng bình luận nhé, like versus theo dõi chuyện và đánh ra là the si. Tôi sợ mấy bé không biết lại chửi tôi rồi báo cáo tội tôi lắm. Tôi là trai nha mấy bạn, nên ai nói tôi viết hát, có ngại không thì hát ca nha. Vậy nhé, bye bye các độc giả thân mến. Nhớ kỹ nhé, nhớ đọc cho kỹ cái vụ hát, đấy không lại báo cáo tôi à, cách chương.